Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 857, Tử Vong Tiến Hành Khúc. Độc Xà Môn môn chủ Sư Diệc đến. Phá Nguyệt Cốc Cốc chủ tướng Lập Nhân đến. Theo hai âm thanh vang lên, chỉ gặp hai trung niên nam tử lần lượt đi vào, mang trên mặt ý cười, tựa hồ còn không biết cái này Nguyên Dương phủ mất đi hai cái tả hữu hộ pháp. Sư Diệc gặp qua phủ chủ, tướng Lập Nhân gặp qua phủ chủ. Đây chính là thực lực sai biệt, dù là chỉ là một chút xíu, cũng là muốn tất cung tất kính. Đây chính là đấu tôn. Tại A La Hà Nam Phương, cái này ba môn phái xem như có thể chuyển đến lên mặt đài. Trung quy trung củ, hai vị ngồi. Sư Diệc cùng tướng Lập Nhân ngồi tại hai bên. Sư Diệc hiếu kỳ hỏi: "Phủ chủ, ta nhìn ngươi Nguyên Dương phủ thượng tựa hồ muốn có động tĩnh. Là muốn đi tấn công cái gì không? Cần chúng ta giúp đỡ cái gì sao?" Tướng Lập Nhân khẽ cười nói: "Có chút lấy có ý tốt." Mục Tân Hải cười một tiếng, nói giỡn: "Lần này mời các ngươi tới, cũng là đi xem chàng hí mà thôi." Tướng Lập Nhân cùng Sư Diệc nghi hoặc một chút, nhìn một tuồng kịch không phải đơn giản như vậy đi. Mục Tân Hải dần dần thu hồi nụ cười, trầm giọng nói ra: "Ta hai cái hộ pháp, hôm qua tại A La Hà bị giết." "Cái gì? Cái gì?" Tướng Lập Nhân cùng Sư Diệc đột nhiên đứng dậy, không thể tin được vừa mới nghe thấy đồ vật. Bọn họ đương nhiên biết Nguyên Dương phủ hai cái hộ pháp thực lực đều là đấu đế thực lực, tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng đó cũng là đấu đế a. Vậy mà chết tại A La Hà như thế địa phương, làm sao có thể? Hiện tại ta chỉ nghe nói hung thủ tại Vô Hư Đế Quốc. Sở dĩ ta dự định qua báo thù, đem chọn cái Vô Hư Đế Quốc san bằng. Mục Tân Hải thân thể để lộ ra một cỗ cuồn cuộn sát khí. Hai người có thể cảm thụ được cỗ này cừu hận, xem ra không giống như là đang nói láo a, cũng không cần thiết cầm dạng này sự tình tới nói láo. "Phủ chủ, đến cùng là thế nào sự tình a?" Sư Diệc hiếu kỳ hỏi. "Đầu đế nói chết thì chết, đây cũng quá giả đi." Mục Tân Hải hiện tại cũng không ẩn tàng cái gì. Hôm qua để bọn hắn qua A La Hà đoạt dị hòa, kết quả đụng phải càng thêm lợi hại nhân vật, liền bị giết. Chờ ta tiến đến lúc sau đã muộn. Người kia tại Vô Hư Đế Quốc sao? Vì cái gì chúng ta đều chưa nghe nói qua? Tướng Lập Nhân hiếu kỳ hỏi một tiếng. Có thể giết chết đấu đế, làm sao cũng sẽ nhận biết, nhưng cái này Vô Hư Đế Quốc là thật tâm chưa nghe nói qua. Mục Tân Hải trầm giọng nói ra: "Ta trước đó cũng chưa nghe nói qua, nhưng là hôm qua ta đi xem, tại Bắc Lương xác thực có một chỗ như vậy. Bắc Lương chi địa loại kia thâm sơn cùng cốc." Sư Diệc khẽ cười một tiếng, mang theo thật sâu châm chọc: "Bắc Lương chi địa tại Bắc Bộ xác thực được xưng tụng thâm sơn cùng cốc. Một số đại môn phái là xem thường. Mới đầu Mục Tân Hải cũng cho là như vậy, nhưng nhìn đến Vô Hư Đế Quốc thời điểm mới phát hiện cái này TMD mới là thổ hào a." "Phủ chủ, ngươi có nghĩ tới hay không một việc? Giết chết hai vị hộ pháp, đồng dạng cũng là đấu tôn cấp bậc cường giả." Sư Diệc nhắc nhở một tiếng. Dù sao nhìn Mục Tân Hải ý tứ là muốn kéo lấy hai người mình đi qua, nhưng nếu như đối phương rất cường đại, dù là chính mình cũng làm bất quá a. Mục Tân Hải làm sao có thể không nghĩ tới đây? "Không cần lo lắng, ta còn gọi Phạm Nay." Mục Tân Hải lại không phải người ngu, làm sao có thể không gọi viện quân đâu. "Phạm Nay." Nghe được hai cái danh tự này, hai người rõ ràng lần nữa bị chấn kinh. "Phủ chủ, người nói là cái kia thần bí Phạm Nay?" Tướng Lập Nhân khó có thể tin. Nghe nói vị này Phạm Nay đã đạt tới đấu tôn điên phong kỳ, cách chí tôn cũng chính là một bước nhỏ, thật lâu chưa từng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hôm nay vậy mà nói mời đến Phạm Nay, làm sao không để cho người ta chấn kinh đâu. Đúng, chính là cái này thần bí phạm nay. Mục Tân Hải khẽ cười nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Sư Diệc hiếu kỳ hỏi, phủ chủ, nghe nói cái này phạm nay rất khó mời, thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới ngài là thế nào, há? Trước kia giúp hắn một chuyện, sở dĩ lần này nhượng hắn giúp một chút mà thôi. Mục Biển Hà làm như vậy cũng là nhất lớp bảo hiểm. Cảm thấy vẫn là có cần phải, dù sao đối phương là giết hai cái đấu đế. Thực lực khẳng định là tại đấu tôn, có phạm nay tại, nhất định có thể toàn diện ngăn chặn. Nghe được khẳng định như vậy, hai người xem như yên tâm. Phạm nay xuất mã, căn liền không cần lo lắng. Phủ chủ, này Vô Hư đế quốc hoàng đế thủ vệ cái gì? Đều điều tra qua sao? Tướng lập nhân tựa hồ vẫn tương đối lão đạo. Dù sao đều là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói đến thủ vệ, Mục Tân Hải nhớ tới đêm qua người thị vệ kia. Tựa hồ nhìn chính mình liếc một chút. Vậy khẳng định là cái ngoài ý muốn, hoặc là cái ảo giác. Một người thủ vệ làm sao có thể phát hiện mình đâu. Thật là nghĩ nhiều. Các người yên tâm tốt. Một cái đế quốc thủ vệ có thể mạnh đến mức nào? Lần này nhượng Bắc Lương những người kia nhìn xem, chọc giận ta Nguyên Dương phủ hạ tràng, giết gà dọa khỉ. Mục Tân Hải rất ngông cuồng, tựa hồ muốn đem Vô Hư đế quốc toàn bộ giết sạch sành xanh. Tướng lập nhân cùng sư cũng đứng dậy, chắp tay nói ra, vậy liền mong ước phủ chủ kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn hai vị, người tới, mang hai vị khách quý đi nghỉ ngơi. Tướng lập nhân cùng sư Diệc đi ra đại điện bên trong, đi theo một người đệ tử đi vào chỗ ở. Các đệ tử sau khi rời đi, hai người ngồi tại trên ghế nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Tại sao ta cảm giác như vậy không đáng tin cậy a? Tướng lập nhân hơi khẽ cau mày nói ra, vô duyên vô cớ chạy tới xa như vậy địa phương tấn công, có phải hay không hơi cường điệu quá? Sư Diệc hơi hơi hí mắt, cái này cũng thuộc về tình có thể hiểu, dù sao chết hai cái đấu đế, đem tất cả mọi người kéo ra ngoài thao luyện một chút, cũng là vì đề cao chiến đấu lực, đó cũng là vì báo thù, nhưng gọi chúng ta qua là có ý gì a? Thật sự là không hiểu rõ. Sư Diệc khẽ cười một tiếng, còn có thể có ý gì, cũng là tại trước mặt chúng ta khoe khoang một ít thực lực. Xem hắn đều gọi phạm nay, người ta có thể thét lên nhân vật như vậy sao? Ai? Ta cũng thật sự là phục, không có việc gì tại trước mặt chúng ta giả trang cái gì bức a. Nếu là qua, đá chúng thiết bản liền tốt nhìn. Tướng lập nhân thuận miệng nói một tiếng. Sư Diệc nghe xong cười lắc đầu, ngươi nếu có thể nói chúng, vậy ngươi cái này miệng cũng là khai quang miệng. Chúng ta toàn bộ đều phải chết. Phi phi phi, tướng lập nhân tranh thủ thời gian thổi tan cái này. Không tốt tiên đoán, nhưng mà nhượng hắn không nghĩ tới. Quả thật bị nói trúng. Đá trúng thiết bản đó là đau nhức. Thụ thương là nhỏ, chết mới là chính xác. Tốt, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Coi như cho chút thể diện. Run run chàng diện, Sư Diệc ngược lại là nhìn thoáng được. Này Bắc Lương chi địa lại thế nào lợi hại, cũng liền cái dạng kia, sẽ không quá lợi hại. Tướng lập nhân gật gật đầu, cũng không nói gì. 3 ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền đi qua. Nguyên Dương phủ toàn thể đệ tử toàn bộ đồng thời xuất động, nhân số đạt tới 100 vạn. Cái này 100 vạn đều là tinh anh, thấp nhất đều là ngũ phẩm đấu giả. Chỉ cần công vào trong thành, những người này tựa như con đỉa một dạng càn quét. Hơn 100 vạn đệ tử ngồi lên chiến thuyền. Ở trên bầu trời, đỗ lấy 10 chiếc hình thể to lớn chiến thuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.